Kiếm quyết nghịch thiên, chương 10, liên tiếp phá hai tầng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Liễu gia, Thành Thiên Thủy tỷ tỷ phải giúp ta báo thù. Liễu Cao Dương quấn băng toàn thân, khóc lóc kế lế với Liễu Thiên Giao, trông vô cùng thê thảm. Liễu Thiên Giao im lặng không nói gì, sắc mặt lạnh tanh. Đào Nhi, không phải con nói tên nhóc kia của Sở gia đã bị con phế rồi sao? Giờ thế này là thế nào? Không phải là con ra tay có gì sai sót đấy chứ? Gia chủ của Liễu gia là Liễu Thủ Tịch thấy con trai thê thảm như vậy, ánh mắt có phần nén giận. Lúc ấy, con đích thân ra tay, hơn nữa, để đề phòng xảy ra chuyện ngoài ý muốn, con đã kiểm tra tận mấy lần, đan điền của hắn đã hoàn toàn vỡ vụn, tu vi của hắn cũng đã chuyển sang cho con, sao có thể vẫn còn tu vi được? Liễu Thiên Giao lách đầu, nhíu mày. Tin tức Liễu Cao Dương mang về thực sự ngoài sức tưởng tượng, đến mức nàng ta không tài nào tin nổi. Một tên phế vật đã bị nàng ta phế bỏ đan điền, vậy mà lại có thể dễ dàng đánh trọng thương Liễu Cao Dương luyện thể tầng 6. Đáng kinh ngạc hơn nữa là hắn còn trở thành phù sư nhất phẩm, luyện chế được linh phù có phù đàm thượng phẩm, điều mà không ai ở quận Thiên Thủy có thể làm được. Những tin tức chấn động này khiến Liễu Thiên Giao mơ hồ cảm thấy bất an, nhưng nàng ta nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. Theo như lời Liễu Cao Dương nói thì hiện tại tu vi của Sở Kiếm Thu chỉ là luyện thể tầng 4. Mặc dù không biết hắn đã đạt được kỳ ngộ gì mà tu bổ lại được đan điền, hơn nữa còn có thể tu luyện lại từ đầu. Nhưng, tu vi luyện thể tầng 4 thì không có gì đáng sợ cả. Hiện tại, nàng ta phải gấp rút tu luyện, đột phá lên cảnh giới chân khí để ứng phó với kỳ chiêu sinh sắp tới của Huyền Kiếm Tông. Hiện giờ, Sở Kiếm Thu chỉ là con sâu cái kiến. Hoàn toàn không đáng để nàng ta tốn thời gian và sức lực đối phó. Chỉ cần nàng ta trở thành đệ tử của Huyền Kiếm Tông thì chẳng phải giảm chết Sở Kiếm Thu chỉ là chuyện dễ như trở bàn tay hay sao? Đến lúc đó dù có là linh phù các cũng sẽ không vì bảo vệ một phù sư nhất phẩm mà đối đầu với đệ tử của Huyền Kiếm Tông như nàng ta. Sở Kiếm Thu ở trong phòng biên cổng nuốt thối thế đan, đan dược vừa xuống tới bụng lập tức bị huyết mạch chí tôn vừa mới thức tỉnh của hàn luyện hóa. Sở Kiếm Thu điên cồng vận chuyển hỗn độn thiên đế quyết, chuyển hóa dược lực. Khổng lồ thành từng lưỡng chân khí, điên cồng tràn vào trong đan điền. Thế nhưng, đan điền của hàn chẳng khác gì một chiếc động không đáy, mãi mãi chẳng thể lấp đây. Sở Kiếm Thu nuốt hết viên thối thể đan này tới viên khác, tới khi hàn nuốt đủ 100 viên thì đùng một tiếng, một lưỡng khí mạnh mẽ bùng lên từ trong người hàn, cuối cùng hắn cũng đã đột phá lên được luyện thế tầng 5. Thế nhưng, Sở Kiếm Thu không hề vui mừng vì mình đột phá được tu vi, nhìn đan điền rộng lớn vô tận trong người, sắc. Mặt Sở Kiếm Thu xa sầm lại, mẹ kiếp, cần phải có bao nhiêu chân khí mới lấp đầy được. Nó đây, võ giả luyện thể tầng 5 bình thường chỉ có đan điền rộng 10 trượng nhưng hiện tại, đan điền của Sở Kiếm Thu đã rộng tới 10 dặm. Luyện thế tầng 5 là một ranh giới quan trọng ở cảnh giới luyện thể. Trước luyện thể tầng 5, chân khí mà võ giả tu luyện được chỉ dùng để mở rộng đan điền, không tiến vào trong kinh mạch. Khi lên tới luyện thể tầng 5, đan điền ngừng mở rộng, lúc này chỉ cần lấp đầy chân khí trong đan điền là sẽ thuận lợi tấn thăng lên luyện thể tầng 6. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ luyện thể tầng 5 tấn thăng lên luyện thể tầng 6 có thể nói là bước đơn giản nhất ở cảnh giới luyện thể đối với võ giả bình thường, nhưng đối với Sở Kiếm Thu thì đây lại là bước khó nhất. Đan điền rộng tới 10 dặm thì phải tiêu tốn bao nhiêu? Thối thể đan cho đủ đây. Nếu không có Thường Oao Thần kịp thời chỉ viện thì chẳng biết phải tới ngày tháng năm nào mới đột phá lên được luyện thể tầng 6. Sở Kiếm Thu nhấc chiếc túi đựng đầy thối thể đan kia lên, há to miệng, dốc thối thể đan vào miệng. Sau một canh giờ, Sở Kiếm Thu nhìn chiếc túi rỗng tuếch, hai mắt đỏ bừng. 500 viên thối thể đan, những 500 viên thối thể đan. Vậy mà chưa đầy một ngày đã hết sạch rồi. Một khắc trước, Sở Kiếm Thu vẫn còn là người có gia tài bạc triệu, vậy mà nháy mắt hẳn đã lại trở thành người nghèo rồi. Thế nhưng, sau khi nuốt thêm 400 viên thối thể đan, cuối cùng đan điền khổng lồ của Sở Kiếm Thu cũng đã đầy, thành công tấn thăng lên luyện thể tầng 6. Sau khi chân khí lấp đầy đan điền sẽ bắt đầu chảy ra khắp các kinh mạch trong cơ thể. Nội dung tu luyện từ luyện thế tầng 6 trở đi là phải đá thông từng kinh mạch trong cơ thể. Sở Kiếm Thu không dám lãng phí thời gian, tiếp tục nhập định tu luyện, hiện tại đã 5 ngày trôi qua, thời gian tới ngày thi đấu trong tộc đã qua mất một nửa, hắn không còn nhiều thời gian, hắn nhất định phải tranh thủ từng giờ từng khắc để tu luyện. Thế nhưng chẳng bao lâu sau, Sở Kiếm Thu đã lại mở mắt ra, nhìn đan điền lại một lần nữa rỗng tuếch, hẳn như muốn phát điên. Vừa rồi Hà chỉ mới đả thông được một kinh mạch, vậy mà đã gần như tiêu sạch toàn bộ chân khí tích lũy ở đan điền rồi. Mặc dù chân khí khôi phục lần hai nhanh hơn rất nhiều so với khi lấp đầy đan điền lần đầu nhưng cũng phải mất mấy ngày, trong khi thứ Sở Kiếm Thu thiếu nhất lúc này chính là thời gian. Xem ra công pháp này muốn ép hắn phải lao vào kiếm tiền đây mà. Lúc này sắc trời đã tối, Sở Kiếm Thu đành phải đợi đến hừng đông rồi nghĩ cách tiếp. 10 lá phù tăng lực lúc trước hàn luyện chế vẫn còn chưa kịp bán đã vội vã xách 500 viên thối thể đan của Thường Cao Thần chạy về. Hần vốn nghĩ rằng 500 viên thối thể đan này ít nhất sẽ đủ cho hần dùng tới khi đột phá lên luyện thể tầng 7, với mức độ trái với lẽ trời của hỗn độn thiên đế quyết thì chỉ cần hãn lên được tới luyện thể tầng 7 là hẳn sẽ không còn phải sợ Sở Hà nữa. Dù không thẳng thì cũng không ở thế nhất định thua. Thế nhưng, có ai ngờ rằng 500 viên thối thể đan này lại chỉ đủ để hàn đột phá lên tới luyện thể tầng 6. Trước và sau luyện thể tầng 7 là hai đăng cấp sức mạnh khác xa nhau. Để tấn thăng từ luyện thể tầng 6 lên luyện thể tầng 7 ít nhất phải đả thông 4 kinh mạch trong cơ thể để hình thành nên một vòng tuần hoàn chân khí trong người. Cơ thể người có tổng cộng 20 đường kinh mạch, phân thành thập nhị chính kinh và kỳ kinh bát mạch. Chỉ cần đả thông được thập nhị chính kinh là có thế xung kích lên cảnh giới chân khí. Còn kỳ kinh bát mạch thì ngoài một số võ giả có thiên phú dị bẩm có thể đả thông được một, hai mạch trong số chúng ra, hầu hết các võ giả bình thường đều không thể đả thông nổi. Trong số thập nhị chính kinh, cứ 4 kinh mạch sẽ hình thành nên một vòng tuần hoàn. Sau luyện thể tầng 6, cứ mỗi lần đả thông được 4 kinh mạch thì sẽ thăng lên một cảnh giới. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chân khí trong cơ thể có thể hình thành nên một vòng tuần hoàn trong cơ thể phát huy được uy lực mạnh hơn hẳn so với khi chân khí chỉ lưu thông trong một kinh mạch riêng rẽ. Sở Kiếm Thu ngồi khoanh chân trên giường, vận chuyển hỗn độn thiên đế quyết, linh khí xung quanh điên cuồng phun trào, mơ hồ hình thành nên một cơn lốc linh khí tràn vào trong cơ thể Sở Kiếm Thu, tốc độ hút vào luyện hóa linh khí này nhanh hơn võ giả bình thường không biết bao nhiêu lần. Thế nhưng, dù là với tốc độ hút linh khí nhanh như vậy, muốn lấp đầy đan điền rộng mênh mang của Sở Kiếm Thu cũng phải tốn ít nhất 2-3 ngày. Sở Kiếm Thu nhìn chân khí chậm rãi lấp đầy đan điền, không khỏi cảm thấy khóc không ra nước mắt. Công pháp quá trái lẽ thường có khi cũng không phải là chuyện tốt. Trong lúc Sở Kiếm Thu đang hết sức tập trung tu luyện thì bỗng nhiên trong khoảnh sân bên ngoài cửa sổ vang lên một tiếng động rất khẽ. Động tĩnh ấy rất nhỏ, nếu không phải Sở Kiếm Thu tu luyện hỗn độn thiên đế quyết làm tay, mắt đều nhanh nhạy hơn thì chưa chắc đã phát hiện ra nổi. Cách chương.